Chương 1999, Chiến lợi phẩm. Một hơn cầu từ đặt trước. Xa ha ra đại thảo nguyên giờ phút này bầu trời trong trẻo, trên bầu trời chậm ung dung tung bay một chút bạch vân, cùng trên mặt đất ngay tại rong ruổi tiến lên đội ngũ tạo thành trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Đạp đạp đạp chi đội ngũ kia chính là xa bộ lạc đội ngũ, nàng nhóm giờ phút này đang hướng phía bộ lạc chạy trở về. Trên mặt mỗi người đều là tràn đầy tiếu dung, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phó kiểu kỳ bộ lạc đại hoạch toàn thắng. Nàng nhóm hiện tại ước gì nhanh một chút trở về bộ lạc, cùng xạ báo cáo cái này làm cho người kích động tin tức. Từ khi ly khai kiểu kỳ bộ lạc về sau, nàng nhóm liền đi cả ngày lẫn đêm ly khai, chỉ muốn nhanh lên trở về bộ lạc. Loại cảm giác này thật là rất thư thái. Lạc cưới chiến mã một mặt tâm tình vui vẻ. Mạ xạ mỉ cười theo, nói, đúng vậy à, về sau xa ha ra đại thảo nguyên liền tất cả đều là điện hạ bệ hạ. Hiện tại nhóm chúng ta đều muốn gọi điện hạ là nữ vương bệ hạ. Lạc cười theo. Nhanh lên đi, buổi chiều sắp đến, chờ trở lại bộ lạc trò chuyện tiếp đi. Mạ xạ mì đi đầu giật giật dây cương, nhanh chóng chạy ở phía trước. Ngươi cũng quá giảo hoạt, chờ ta một chút. Lạc cu nở dê dắt dây cương đi theo. Đạp đạp đạp sau 7-8 tiếng, đội ngũ mênh mông đung đưa chạy về bộ lạc. Dọc đường tất cả mọi người không có nghỉ ngơi. Mạ xạ mì, lạc hai người xuống chiến mã về sau, liền dẫn đầu hướng phía xạ lều vải chạy tới. Bởi vì đã có người sớm hồi trở lại bộ lạc báo cáo tình huống, cho nên ẻo xạ cũng đã sớm biết rõ. Thời khắc này nàng đang đứng tại lều vải cửa ra vào, nhìn qua nơi xa chạy tới hổ nhi nương, hầu nhi nương. Đạp đạp đạp xạ nhìn thấy hai người càng ngày càng gần. Mỉm cười nói, hoan nên các ngươi trở về. Tôn kính nữ vương bệ hạ, hướng ngài vân an. Mạ xạ mỉ hành đại lễ. Nữ vương bệ hạ, hiện tại toàn bộ xa ha gia đại thảo nguyên đều là ngài. Lạc mỉm cười nói. Hai người biểu lộ cũng 10 điểm vui vẻ, cùng nó nói là vui vẻ không bằng là kích động càng nhiều đi. Bởi vì cái này nguyện vọng là bọn hắn tâm tâm đọc một chút nguyện vọng, tại hôm nay thật vất vả thực hiện. Ẻo xạ hai tay duỗi ra giơ lên, nói, các ngươi đều đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Nàng nghe được người khác bảo nàng nữ vương bệ hạ vẫn là rất vui vẻ, dù sao trước đó đều là gọi điện hạ. Bệ hạ, tiêu kỳ bộ lạc đều đã xử lý tốt, người cu nở dê tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhã cờ FG đẹp nói nghiêm túc. Tất cả mọi người chết sạch, có thể sử dụng đồ vật nhóm chúng ta cũng đều mang về. Lạc nói theo, tốt, lần này làm rất tốt, mở tiệc ăn mừng đi, toàn bộ bộ lạc củ ổ nở dê hoan 3 ngày 3 đêm. Eo xạ cởi mở nói, quá tốt rồi, rốt cục có thể củ ổ nở dê hoan 3 ngày 3 đêm, rốt cục có thế hảo hảo bỏ bao một cái. Lạc vui vẻ nói, đúng vậy a, rốt cục có thế buông lỏng, trước kia cũng quá mức khẩn trương. Mạ xạ mì cu nở dê thở dài một hơi. Phân phó đi, bắt đầu trắng trợn chuẩn bị một phen. Eo xạ cởi mở cười nói. Tâm tình của nàng bây giờ đừng đề cập tốt bao nhiêu, trong lòng một mực đè ép tảng đá rốt cục buông xuống. Mà lại nàng phát triển kế hoạch cũng muốn bắt đầu tiến hành, hiện tại xa ha ra đại thảo nguyên liền muốn nhanh chóng phát triển. Không thể lại dừng lại hiện giai đoạn, nếu như muốn một lần nữa bở rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Vậy cũng chỉ có thể nhường xa ha ra đại thảo nguyên càng nhanh phát triển. Nàng không muốn lại để cho bộ lạc người tiếp tục ở lều vải, bởi vì một khi gặp được báo thiên, các khoản đó đồng toàn bộ lại muốn bị thổi tan. Cho nên xa ha ra đại thảo nguyên muốn phát triển thứ nhất bước chính là muốn bắt đầu kiến tạo phòng, kiến tạo một chút có thế chống đỡ ngự phòng mưa phòng. Mà không phải hiện nay ra thú lều vải. Bởi vì lều vải vừa đến mùa hè cũng sẽ đặc biệt nóng, cu nở dê không có chút nào phòng nắng. Đợi đến trời mưa, lều vải còn có thể một mực mưa dô thở, cái này hoàn toàn chính là một cái rất tồi tệ nơi ở mà lại tại xa ha ra đại thảo nguyên cũng muốn bắt đầu xây dựng đường lớn, muốn xây dựng giống như trường an thành đại đạo. Bởi vì một khi trời mưa, xa ha ra đại thảo nguyên khắp nơi đều là vũng bùn căn bản không tốt đi lại. lại càng không cần phải nói có thế nuôi bò dê ngựa những thứ này. Mà lại Sa Ha ra đại thảo nguyên hiện tại vận chuyển chính là một cái vấn đề rất lớn, xe ngựa tại trên đại thảo nguyên căn bản không có biện pháp chạy. Cho nên Sa Ha ra đại thảo nguyên hiện tại là không có biện pháp chuyển vận, mỗi lần vận chuyển đồ vật đều dựa vào ngựa đi chở đi đồ vật. Nhưng là dạng này có thế cóng đồ vật lại vô cùng ít ỏi, muốn đi tới đi lui nhiều lần mới được, dạng này chẳng những lãng phí thời gian, mà lại lãng phí nhân lực. Cho nên Sa Ha ra đại thảo nguyên vận chuyển cũng là một cái vấn đề rất lớn, cũng là đầu tiên phải giải quyết vấn đề. Coi như dù nói thế nào, cũng muốn theo bộ lạc xây dựng một cái đại đạo hướng cảng khẩu phương hướng, dạng này mỗi lần theo Trường An Thành trở về thuyền tháo xuống hàng hóa, liền có thể thông qua cái này đại đạo nhanh chóng vận chuyển về bộ lạc. Vâng, ta bây giờ lập tức liền đi chuẩn bị. Lý Dạ vui vẻ đáp. Nàng cũng có thể nói là rất vui vẻ, lúc này đối với nàng mà nói xem như một loại giải thoát đi. Bởi vì mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ ăn không vô, uống không dưới lại ngủ không dưới dạng, thật sự là để cho người ta cảm thấy đau lòng. Mà lại trong bộ lạc rất nhiều phương diện sự tình đều muốn đi làm, những chuyện này toàn bộ đều là liên quan tới chống cự một cái khác bộ lạc sự tình. Đương nhiên, các nàng là làm dự tính xấu nhất, nói cách khác nếu như lạc nàng nhóm thất bại, đối phương tiến đánh tới sau bộ lạc còn có thể ứng phó. Nhiều chuẩn bị một chút thịt, còn có Trường An Thành mỹ thực, cái này 3 ngày 3 đêm nhất định phải hảo hảo khao những cái kia chiến sĩ. Kẹo xạ phân phó nói, giờ này khắc này nàng thật quá mức kích động, quá mức hưng phấn, ước gì toàn bộ lạc cũng lâm vào cù ô nờ dê hoan trạng thái. Vâng, bệ hạ những cái kia mỹ thực, ta nhất định toàn bộ đều sẽ chuẩn bị xong. Lý Dạ hưng phấn nói, kẹo xạ hài lòng gật đầu, quay đầu hỏi, đúng rồi, tiểu kỳ bộ lạc thi thể xử lý thế nào, ta đã để cho người ta xử lý xong, yên tâm đi bệ hạ. Lạc nói, tốt, bây giờ thời tiết như thế nóng bức, những chuyện kia nhất định phải xử lý thỏa đáng, không phải vậy sẽ có vấn đề gì. Eo xạ gật đầu nói, điện hạ lần này chiến lợi phẩm có chút phong phú, ngài muốn hay không xem một cái mạ xả mì đề nghị. Eo xạ cười gật gật đầu, nói, tốt, liền mang ta đi xem một cái đi, nhìn xem lần này cũng mang về cái gì tới. Đồ vật có rất nhiều. Chủ yếu là có một ít rất khan hiếm gia thú loại hình. Mạ xạ mì nói, ồ rất khan hiếm gia thú sao kia là nên hảo hảo đi xem một cái. Eo xạ gật đầu nói, không chỉ chừng này đâu, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta cũng nói không lên danh tự. Lạc nói bổ sung, tốt, kia mang ta đi xem một chút đi, ta cũng muốn nhìn xem những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đều là cái gì. Eo xạ gật đầu nói, vâng. Lạc gật đầu nói, đạp đạp đạp, đám người hướng phía chiến lợi phẩm phương hướng đi đến, trên mặt cũng treo tiểu dung, nhìn xem rất là vui vẻ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.